Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 738, Cửu Châu Kết Giới Nát. Lúc này, cái kia tiên thiên bách tộc, ngay tại 10 tôn Đại La Đạo Tôn dẫn đầu phía dưới, tràn đầy phấn khởi hướng nhân gian tiến đến, hoàn toàn không biết, nguy hiểm đã giáng lâm, ầm ầm, 10 phần đột nhiên, hủy diệt thủy triều đánh tới. Càn quét quanh mình hết thảy, dù là thập đại đạo tôn phản ứng rất kịp thời, nhưng vẫn là có một nửa tiên thiên chủng tộc, bị cái kia trùng trùng điệp điệp hủy diệt gợn sóng thôn phệ, triệt để tan thành mây khói. Oanh, đợt thứ nhất hủy diệt thủy triều qua đi, đợt thứ hai hủy diệt thủy triều theo sát phía sau mà đến. Lại uy lực của nó, so với đợt thứ nhất còn cường đại hơn mấy lần không thôi. Chính là cái kia thập đại đạo tôn thấy, cũng là từ đáy lòng sinh ra một cỗ sợ hãi cảm giác đến. Cảm thấy mình sẽ vẫn lạc trong đó, cho bần đạo phá. Trong lòng hoảng sợ, thập đại đạo tôn lựa chọn liều mạng một đợt. Cái kia mênh mông pháp lực từ các thần trong cơ thể tuôn ra, hóa thành uy lực mạnh mẽ thần thông, liên tiếp đánh phía hủy diệt thủy triều. Các thần muốn dùng phương pháp này ngăn trở hủy diệt thủy triều tiến lên bộ pháp, nhưng cũng tiếc, các thần dãy dụa hoàn toàn vô dụng. Lấy các thần bất quá đại la đạo tôn tu vi, làm sao có thể chống lại Hạo Thiên cái này đến gần vô hạn tại hỗn nguyên đại la kim tiên tồn tại. Hạo Thiên muốn các thần chết, các thần trừ tử chi bên ngoài không còn lựa chọn thứ hai, trừ phi có viễn siêu Hạo Thiên tồn tại xuất thủ cứu các thần. Thập đại đạo tôn thần thông đánh vào hủy diệt thủy triều trên thân, trừ khiến cho nó càng thêm cường đại bên ngoài, lại không khác tác dụng. Không, thấy thế, thập đại đạo tôn trong mắt không khỏi hiện ra một vòng tuyệt vọng thần sắc. Nhưng các thần tuyệt vọng thì tuyệt vọng, cũng là không cam tâm như vậy vẫn lạc. Liền gặp các thần tựa như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, liều mạng hô, thánh nhân cứu ta. Thanh âm kia lớn, tại trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Cái kia ở Sang Ngọc Hư Cung bên trong thánh nhân lập tức có nghe thấy, hướng phía âm thanh truyền đến nơi nhìn sang, mắt thấy hủy diệt thủy triều liền muốn đem tính cả thập đại đạo tôn ở bên trong hết thảy tiên thiên bách tộc hết thảy thôn phệ hết thời điểm, thánh nhân xuất thủ, Hạo Thiên, người dám. Liền nghe một đạo thanh âm tức giận từ trên Côn Lôn Sơn truyền ra. Sau đó, liền thấy Tam Bảo Ngọc Như Ý bay lên cao cao, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, phá vỡ trùng điệp hư không, đánh vào hủy diệt thủy triều bên trong, đem nó đánh thành mảnh vỡ, cứu tiên thiên bách tộc, muốn chết. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, Hạo Thiên tự nhiên là nổi giận vô cùng, cũng không có nói nhảm, trực tiếp ném ra cực phẩm tiên thiên linh bảo Hạo Thiên Thần Kiếm, hướng phía tiên thiên bách tộc chém qua. Đồng thời, Tử Vi Đại Đế cùng Nam Cực Đại Đế cũng là đi theo xuất thủ, bá vô biên ánh sao hiển hiện, hóa thành vạn tượng như ý, hướng phía tiên thiên bách tộc đánh tới. Một bên khác, Thiên Phạt Thần Nhãn lạnh lùng ra, kích phát ra vô số đạo kiếp quang, che ngợp bầu trời, hướng phía tiên thiên bách tộc rơi xuống. Thiên đình một phương cường thế, thánh nhân một phương cũng không cam chịu lạc hậu, liền gặp cái kia Tam Bảo Ngọc Như Ý nhất truyền, cách không nghênh tiếp vạn tượng Ngọc Như Ý. Đồng thời, Thanh Bình Kiếm cùng Bàn Long Biển Quải tuần tự từ trên Côn Lôn Sơn bay ra, riêng phần mình nghênh tiếp Hạo Thiên Thần Kiếm cùng Thiên Phạt Thần Nhãn. Tại cái này về sau, Thất Bảo Diệu Thụ cùng tiếp dẫn thần tràng lặng yên hiển hiện, cuốn lên còn sống tiên thiên bách tộc, liền muốn rời khỏi. Người dám, thấy thế, Tam Đế tự nhiên không thuận theo, từ cái kia đế vị phía trên đứng lên, toàn lực thẳng hướng Nam Thánh. Ầm ầm, trong tiếng nổ đùng đoàng, một hồi long trời lở đất đại chiến như vậy bộc phát. Bất quá, đại chiến tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, theo tiên thiên bách tộc bị thánh nhân cứu đi, trận này xảy ra bất ngờ đại chiến liền tuyên bố kết thúc. Thiên đình một phương lấy ba địch năm, tự nhiên sẽ không là thánh nhân đối thủ. Tiên thiên bách tộc được cứu đi cũng là bình thường sự tình. Bất quá, chính là được cứu đi. Cái kia tiên thiên bách tộc cũng không chịu nổi. Thân ở hỗn nguyên cấp bậc chiến trường trung tâm, dù là có thánh nhân toàn lực tương hộ, bọn họ cũng không khả năng bình yên vô sự. Bách tộc tuy là vẫn tại, có thể lực lượng đã là 10 không còn 1. Chính là cái kia 10 cái đại la đạo tôn, cũng là cái người mang thương tích. Tiên thiên bách tộc cái này sóng a, miễn cưỡng có thể nói là xuất thân chưa nhanh thân chết trước. Cái này liền người đều còn chưa tới nhân giới đâu, liền đã chết không sai biệt lắm. Sao một cái chữ thảm cao minh, không những những năm nay vì đối phó nhân tộc, âm thầm tích xúc lực lượng không có. Chính là liền nó ban đầu lực lượng, cũng là không sai biệt lắm nhanh không có. Hiện tại tiên thiên bách tộc, thực lực, còn không bằng vừa lên trời làm sao đâu. Hỗn trướng, một đám hỗn trướng, thật sự là khinh người quá đáng. Thông minh điện bên trong, Hạo Thiên nhịn không được tức miệng mắng to. Đồng thời, hắn định xuất thủ, biến mất bách tộc hãy còn lưu tại thiên giới lực lượng. Chỉ là, ngay lúc này, Tử Vi đại đế xuất thủ ngăn lại thần. Ai, Hạo Thiên đạo hữu bớt giận. Mới vừa đạo hữu đã đi ra một lần tay. Bây giờ nếu là còn tiếp tục xuất thủ, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người chế nhạo. Lắc đầu, Tử Vi đại đế nói. Chỉ là đối phó nho nhỏ bách tộc, xuất thủ một lần không có biến mất bọn họ cũng coi như. Còn muốn xuất thủ lần thứ hai, cái này nếu là truyền đi, khó tránh khỏi sẽ có người nói thiên đình vô năng. Vậy chuyện này cứ như vậy tính rồi. Nghe vậy, Hạo Thiên có chút không cam lòng nói. Cũng không phải, thiên giới bên trong vạn tộc san sát, thánh nhân có thể gọi động bách tộc, nhưng tuyệt đối không cách nào điều động vạn tộc. Đã cái kia bách tộc lựa chọn phản bội thiên đình, đầu nhập thánh nhân, cái kia chúng ta cũng không cần nhân từ nương tay, liền nhường cái này vạn tộc đi đối phó bọn họ đi. Hướng thiên giới phương hướng nhìn thoáng qua, Tử Vi đại đế chậm rãi nói, bách tộc cũng không phải là thiên giới toàn bộ, chỉ là trong đó một bộ phận thôi. Mà lại, thiên giới cũng không phải tất cả mọi người nguyện làm thánh nhân chó săn. Còn có không ít chủng tộc là tam đế người. Vậy nếu là bọn họ cự tuyệt đây? Nghĩ nghĩ, Hạo Thiên hỏi, cự tuyệt đi, đạo hữu, người phải biết, nơi này là thiên giới, là địa bàn của chúng ta, đã ở tại nơi này, vậy sẽ phải phục tùng chúng ta thống trị, không phục tùng, lại cùng bách tộc có gì khác? Dạng này người, giữ lại không được. Nghe vậy, Tử Vi đại đế trầm mặc hồi lâu, mới vừa chậm chậm nói, đúng vậy a, phục tùng chúng ta mới phải con dân của chúng ta, không phục tùng chúng ta lại cùng chúng ta có liên can gì, có tư cách gì lưu tại thiên giới. Một bên Nam Cực đại đế cũng là nói, cái này chấm ngoặc kép, đúng, hai vị đạo hữu nói rất đúng, là bần đạo nghĩ xấu. Nghe xong lời của hai người về sau, Hạo Thiên hình như có sở ngộ. Sau đó, một đạo từ tam đế liên thủ phát mệnh lệnh, từ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong truyền ra, truyền khắp toàn bộ thiên giới. Tiên thiên bách tộc mưu phản thiên đình, lấy khiến thiên giới các tộc trung phạt. Này lệnh mới ra, thiên giới lập tức biến lòng người bàng hoàng. Cái kia cùng bách tộc là địch chủng tộc, càng là nhân cơ hội này, quy mô hưng binh, công chiếm bách tộc lưu lại địa bàn, mà thiên đình một phương, càng là điều động thiên giới vạn tộc tinh nhuệ, tạo thành đại quân, ít ngày nữa phía trước hạ giới, chinh phạt phản bội chạy trốn tiên thiên bách tộc. Về phần cái kia không chịu công phạt tiên thiên bách tộc tiên thiên chủng tộc, hoặc là bị đuổi ra thiên giới, hoặc là cũng cùng nhau bị thanh toán. Từ nay về sau, thiên giới chỉ cần một thanh âm liền đủ, đó chính là thiên đình âm thanh. Thiên giới sự tình không đề cập tới. Liền nói cái kia nhân tộc cương vực biên cảnh, chiến sự cũng từng bước biến kịch liệt. Lần này, Côn Bằng lão tổ là quyết tâm muốn đối địch với nhân tộc. Hắn không những xuất động trên trăm tôn yêu thần, càng là lôi ra Bắc Hải yêu tộc nội tình, kia đến từ thượng cổ thời kỳ Bắc Hải yêu tộc tinh nhuệ. Như thế nào Bắc Hải yêu tộc tinh nhuệ? Chính là thời kỳ thượng cổ yêu tộc tinh nhuệ. Thời kỳ thượng cổ, chỉ có ưu tú nhất Thái Ất Kim Tiên mới có tư cách trở thành yêu tộc tinh nhuệ. Bọn họ không những có cường đại công pháp thần thông, càng là trang bị uy lực mạnh mẽ pháp bảo. Từ cực phẩm hậu thiên chí bảo đến tiên thiên linh bảo không giống nhau. Tưởng tượng năm đó, yêu tộc phái tới thảo phạt nhân tộc tiên phong. Danh xưng không chính hiệu yêu binh. Đều là từng cái có thái ất kim tiên tu vi. Chớ nói chi là so với mạnh hơn yêu tộc tinh nhuệ. Yếu nhất đều có thái ất kim tiên viên mãn tu vi. Trong đó cường giả, đã đi vào nửa bước đại la cảnh. Mà lại, những yêu tộc này đều là thượng cổ yêu tộc. Chính là thượng cổ yêu tộc. Vậy bọn hắn tu luyện, không hề nghi ngờ chính là tiên thiên chi đạo. Dù sao, thời kỳ thượng cổ hay là tiên thiên thời đại, đồng thời không có hậu thiên chi đạo sinh tồn chỗ trống. Tinh tế đếm, cái kia Bắc Hải yêu tộc tinh nhuệ, có chừng 1000 nửa bước đại la, 1 triệu thái ất đạo quân. Đỉnh phong thời kỳ Bắc Hải yêu tộc, khẳng định không chỉ những yêu tộc này tinh nhuệ, chính là 100 triệu cũng là có. Bất quá, coi như thần côn bằng lão tổ bản sự lại lớn, cũng không khả năng ngay trước đế tuấn thái nhất trước mặt, đem 100 triệu Bắc Hải tinh nhuệ đều che giấu. Trên thực tế, liền 1 triệu tinh nhuệ, côn bằng lão tổ đều không thể bảo lưu lại tới. Hiện nay, Bắc Hải tinh nhuệ sở dĩ có nhiều như vậy, hay là thần những năm nay dốc hết thảy bồi dưỡng lên. Như thế lực lượng, nói câu không khách khí, trừ đi đại la kim tiên không nói, Bắc Hải yêu tộc thực lực, coi như so không được nhân tộc, cái kia cũng có nhân tộc 30-40% lực lượng. Mạnh, thật là quá mạnh. Bắc Hải yêu tộc tinh nhuệ tấn công mạnh nhân tộc, nếu không phải có Cửu Châu kết giới che chở, cái kia nhân tộc đại quân sớm đã bị yêu tộc đại quân cho tách ra. Kỳ thật, lấy nhân tộc thực lực trước mắt, cũng không phải trù không ra 1 triệu thái ất đạo quân. Thế nhưng, coi như có thể trù ra tới, Phong Tử Thần cũng không khả năng để bọn hắn ở đây cùng yêu tộc tinh nhuệ chém giết đi. Dù sao, nhân tộc địa bàn quá lớn, cần trấn thủ địa phương cũng quá nhiều. Phong Tử Thần không thể nào điều ra quá nhiều cao thủ đi đối phó Bắc Hải tinh nhuệ. Bằng không, Bắc Hải yêu tộc là bị đánh lui. Có thể nhân tộc còn lại địa phương liền muốn sinh ra nhiễu loạn đến. Cũng là hai tộc đại chiến chưa từng tiến vào sau cùng giai đoạn. Bằng không, Bắc Hải yêu tộc tinh nhuệ mạnh hơn, cũng là khó địch nổi nhân tộc oai. Cái kia nhân tộc 500 đại la đạo tôn đều xuất hiện, là đủ quét ngang hết thảy. Nhưng cũng tiếc, vào giờ phút này, nhân tộc đại la đạo tôn cùng yêu tộc đại la đạo tôn chỉ có thể giằng co, cũng là không thể ra tay. Bằng không, nghênh đón các thần, chính là hồng hoang hết thảy đại thần thông giả liên thủ rào sát. Mấy trăm vị đại la đạo tôn bộc phát đại chiến, nó lực phá hoại đủ để đối với hồng hoang tạo thành tổn thương không thể bù đắp. Vì vậy, vì bảo hộ hồng hoang thiên địa, như loại này quy mô lớn chiến đấu là không cho phép phát sinh. Một khi làm trái, thiên hạ chung chác. Đương nhiên, cái này ước định chỉ là hạn chế đại thần thông giả cùng đại la đạo tôn. Đối với thánh nhân cùng với hỗn nguyên đạo chủ đến nói, đồng thời không có cái gì lực ước thúc. Ai có thể cắt thần mạnh đâu. Trừ cái đó ra, làm đại thần thông giả cùng đại la đạo tôn bị buộc gấp, cũng có thể làm trái cái này ước định. Cũng đúng, mệnh đều nhanh không có, hoặc là tộc đàn đều sắp bị diệt, cũng không có tuân thủ cái này ước định tất yếu. Hoàn toàn có thể vứt mạng đánh một trận, kéo đối thủ đồng quy vu tận. Thế nhưng, đây là tại dưới tình huống cực đoan mới cho phép phát sinh. Dưới tình huống bình thường, đại la đạo tôn ở giữa hay là không đánh được. Nói cách khác, trừ phi nhân tộc đến nguy cơ sinh tử trước mắt, hoặc là Bắc Hải yêu tộc sắp vì nhân tộc tiêu diệt, chỉ có đến lúc này, hai tộc đại la đạo tôn nhóm mới có thể bộc phát sinh tử tuyệt chiến. Còn lại thời gian, đại la đạo tôn chỉ có thể đưa đến uy hiếp tác dụng, lại cũng không có thể thật quy mô lớn vận dụng. Cái này như hậu thế vũ khí hạt nhân, uy hiếp ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế, sẽ không tùy tiện vận dụng. Đại la đạo tôn không thể ra tay, mà nhân tộc lực lượng lại quá mức phân tán. Trong thời gian ngắn, thật đúng là khó đối phó yêu tộc tinh nhuệ. Phong Tử Thần chỉ có thể tận lực, từ nhân tộc còn lại địa phương rút mất đại quân, tiến đến vững chắc biên cảnh thế cục. Mà cái này, liền cần thời gian, nhân tộc đại quân nhiều về nhiều, nhưng đều là có nhiệm vụ trong người. Cũng không phải là phong tử thần muốn điều động liền điều động. Cần cẩn thận chu tính chung, mới có thể rút mất ra bộ phận binh lực, tiến đến chi viện biên cảnh. Dù sao, hiện nay nhân tộc, nó đối thủ cũng không chỉ là yêu tộc, cần dùng binh địa phương, thực tế là nhiều lắm. Còn tốt, có Cửu Châu kết giới tại, Bắc Hải yêu tộc cũng không thể lực đánh vào nhân tộc cương vực, chỉ có thể ở bên ngoài đảo quanh, mà nhân tộc đại quân dựa vào Cửu Châu kết giới, ngược lại để Bắc Hải yêu tộc ăn không ít xẹp, tổn thất không ít lực lượng. Ngày hôm nay, phong tử thần ngay tại nhân hoàng điện bên trong suy tư đối phó yêu tộc phương pháp. Cũng là bỗng nhiên cảm thấy, nhân tộc cương vực bên ngoài, hiện ra một cỗ cực kỳ khí tức ngột ngạt, cảm thấy kinh ngạc. Phong tử thần ngẩng đầu nhìn lại, cũng là nhìn thấy, một cái che khuất bầu trời cự trảo, từ thiên ngoại dò xét, hung hăng chụp về phía nhân tộc cương vực. Oanh một tiếng, cự trảo đập vào Cửu Châu kết giới phía trên, khiến cho đung đưa kịch liệt. Sau đó, liền nghe răng rắc một tiếng, cái kia có thể xưng không thể phá vỡ Cửu Châu kết giới. Ầm ầm vỡ vụn ra, Cửu Châu kết giới phá. Thủ hộ nhân tộc mấy triệu năm Cửu Châu kết giới phá, giờ khắc này, đại bộ phận nhân tộc trong lòng tràn ngập hoảng sợ, nhưng phong tử thần cũng là không hề bị lay động. Côn Bằng a, ngươi rốt cục vẫn là nhịn không được xuất thủ. Nhìn xem không trung chậm rãi biến mất cự trảo, phong tử thần ngữ khí không tên nói, cự trảo kia không hề nghi ngờ chính là Côn Bằng lão tổ thủ bút. Đương nhiên, cũng chưa chắc tất cả đều là Côn Bằng lão tổ thủ bút. Nhân tộc Cửu Châu kết giới, thế nhưng là dùng 9 vị đại thần thông giả mệnh để duy trì. Không phải là phong tử thần xem thường Côn Bằng lão tổ. Lấy thần thực lực bây giờ, tuyệt đối không đánh tan được Cửu Châu kết giới. Trừ phi là tăng thêm tiên thiên chí bảo. Dù sao, cái kia 9 vị đại thần thông giả thực lực, cũng không phải thổi, mà là thực sự. Một đối một các thần có lẽ không phải là đối thủ của Côn Bằng lão tổ. Nhưng 9-1, tuyệt đối có thể đem thần đè xuống đất đánh. Chỉ có như vậy, Côn Bằng lão tổ như cũ tại một kích phía dưới, đánh vỡ Cửu Châu kết giới. Ở trong đó nếu là không có vấn đề, đó mới là gặp quỷ. Khẳng định là có thánh nhân âm thầm tương trợ. Lại còn không chỉ một tôn. Không phải là phong tử thần thổi. Liền lấy Cửu Châu kết giới cường độ, tại thánh nhân không sử dụng thiên đạo lực lượng tình huống dưới, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.